Tại hạ không phải là nữ. Chương 588, các loại nguyên nhân tạo nên siêu cấp đại hỗn hợp vận mệnh. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bao nhiêu là xúc cảm a, Ngô Minh lén nhìn Lục Hữu Dung đầy đạn. Nơi nào còn có cái oán niệm gì trong lòng? Trong ngày thường, nàng tình cờ còn từng nhớ tới Lục Hữu Dung. Thỉnh thoảng ở trong đầu như thả video quay chậm vậy. Mượn tiến hóa khung máy móc đua đi tua lại. Hiện tại rốt cục một lần nữa gặp lại nàng. Không nghĩ còn chính là Hòa Dung quận chúa muốn cùng đi tới nước Tấn. Ngô Minh hài lòng cũng không kịp. Làm sao có thể tức giận. Đồng thời, Ngô Minh nghĩ lại vừa nghĩ. Lại thầm kêu Tề Phi biết an bài. Đầu tiên là để thế tử xấu mặt. Sau đó sẽ sắp xếp Hòa Dung quận chúa ra trận. Đây là để trong lòng thư giãn. Phòng ngừa ta đột nhiên tức giận a, người nắm quyền. Chính là khéo léo mọi mặt, Ngô Minh trong lòng thầm than, có thể lý giải, nếu không phải là thất khiếu linh lung tâm, làm sao có khả năng ngồi chắc cái ghế đứng đầu hậu cung. Thậm chí là ở lúc Tề Vương vắng mặt đảm nhiệm lo việc nước. Hơn nữa Tề Phi vẫn tính là không sai, nhân phẩm nói còn nghe được, cũng không có hãm hại chính mình. Tề Phi làm người trung gian, giải hòa một chút khúc mắc giữa Ngô Minh và Lục Hữu Dung sau. Tỉ mỉ nghe lời đoàn ý thấy hai người thật sự không có vấn đề lớn. Lúc này mới làm rõ xác định xuất chinh tới nước Tấn. Xuất chinh đi nước Tấn là đội quân 50.000 tinh binh nước Tề. Cùng mang theo Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh cùng 300 Huyền Vũ binh sĩ dưới quyền quản lý của nàng. Tông Chí Liên cùng em họ Lục Hữu Dung làm nhân vật trọng yếu trong đội quân hãn vệ nước Tấn này. Một đường có thể hợp nhất binh sĩ tán loạn nước Tấn. 50.000 tinh binh đã xem như là nhiều. Cái gọi là mượn binh, không thể cho quá nhiều. Nước Tề cũng quân biên phòng sẽ chịu áp lực. Cái việc 50.000 tinh binh này rời đi, quả thật khiến công tác biên phòng càng thêm khốn khó. Nếu không phỉa là thế tử ở trong đó. Tề Phi mới sẽ không rút ra nhiều nhân mã như thế. Cho thế tử giả gái sen lẫn vào trong doanh trại, ở dưới trướng Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh đảm nhiệm thị nữ. Bi Thu lão giả lưu ở Thiên Ba phủ cùng thế thân của thế tử đánh yểm trợ. Tàn Đông lão giả đảm nhiệm việc hộ vệ Ngụy Linh, kỳ thực chính là để bảo vệ thế tử. Ngô Minh thì lại làm người tự do, lấy Lạc Thú làm chính. Lựa một chút thời gian đi theo hộ vệ bên người thế tử. Bù đắp vị trí khi thỉnh thoảng khuyết thiếu Tàn Đông lão giả. Phật soái mặc dù đã rũ bỏ được cương độc, nhưng thân thể vẫn cứ chưa hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không cách nào cùng đi. Dương tướng quân cùng theo thống quân, Ngô Minh đảm nhiệm mưu sĩ, chức trách hành quân sư. Chức trách hành quân sư, Ngô Minh nghe đến đó có chút kháng nghị. Làm sao? Tề Phi hỏi, Ngô Minh vẻ mặt đưa đám, cầm tiền mưu sĩ, làm việc tham mưu trong quân rất nặng nhọc a, cái thời đại này tòng quân. Ngoại trừ đảm nhiệm tham mưu quân sự ra, còn muốn quản cung cấp các loại quân nhu, tuy rằng phía dưới có lương vụ quan, giới vụ quan, sắp xếp cung cấp quân nhu không phải tự thân làm, nhưng có quyền điều hành, cũng ở thời điểm gặp sự cố cần gánh trách nhiệm. Ngô Minh biết là Phật soái báo tin, ở trước mặt Tề Phi nói mình biết các loại nghiệp vụ điều hành quân lương. Liền trừng mắt nhìn Phật soái một cái, địa vị của nàng ở nước Tề, đã có thể cùng Phật soái cùng ngồi chung bàn. Phật soái căn bản không để ý Ngô Minh căm tức, cười ha ha nói, trừng bần tăng cũng vô dụng, ai bảo ngươi thiên tư kinh người, liền biết lắm khổ nhiều đi, ta thì có thể ai oán cái gì. Liếc mắt nhìn hắn, có cái tâm tình gì cũng đều chuyển biến tốt. Ngô Minh chỉ một ngón tay về thế tử, ở trong tiếng cười của mọi người. Thế tử một mặt ai oán, ta thấy mà yêu, Ngô Minh lại bổ sung một câu hình dung. Mọi người càng là cười lớn, thế tử trong lòng có nỗi khổ không nói được. Tề Phi có thể không đơn thuần muốn làm ác mới để hắn giả gái như vậy, mà là mưu tính dự định sâu xa ở đằng sau. Vì nhân tố cảnh nội nước Tề không được yên tĩnh, cần tên tuổi thế tử tọa trấn Tề Đô, nhưng mà Tiêu Nhược Dao nhưng là biến số lớn nhất trong lòng đám người Tề Phi. Tiểu Phượng Hoàng Chi Nghi tính chất đặc thù làm các nàng cực kỳ chú ý. Căn bản không dám để cho thế tử rời đi nàng quá xa. Miễn cho bị Tông Chí Liên người như vậy cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, thế thân của thế tử ở lại Tề Đô, thế tử thật sự giả gái đi nước Tấn, tuy rằng có nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng không tính là vấn đề lớn. Thế giới này có luyến đồng, nhưng không có kiến giải về nhân yêu, mặc dù là sự tình thế tử giả gái bị bại lộ, cũng sẽ không có nghiêm trọng đến mức vứt bỏ mặt mũi nước Tề. Gai, Tề Phi rất biết xem người. Biết Tiêu Nhược Giao là loại nha đầu căn bản không đem thân phận người để ở trong lòng kia. Thế tử nếu muốn truy nàng, thân phận thế tử tựa là trở ngại lớn nhất. Tề Phi cảm thấy, liền bằng tướng mạo cùng tài học của con trai mình, nếu muốn đánh động trái tim của một tiểu cô nương thực sự là quá dễ dàng. Nhưng ở ban đầu lúc hai người mới tiếp xúc, chính là lấy thân phận thế tử tiến hành. Trái lại khiến người không màng danh lợi như Tiêu Nhược Giao theo bản năng mà không muốn ở chung. Nếu như có thể lấy phương thức giả gái tiếp xúc lâu dài, có lẽ sẽ thu được kỳ hiệu rất lớn, có thể để cho hai người tiến thêm một bước tiếp xúc. Thậm chí Tề Phi còn muốn thiết kế một chút các loại tình cảnh trùng hợp tương đối mẫn cảm như trong lúc rửa ráy tắm rửa. Muốn thông qua một ít hiểu lầm, rồi trùng hợp này khiến cho mặt người hồng hồng tiếp xúc da thịt gì đó. Những thế tử dùng để lung lạc tâm trí đối phương, thế tử thẹn thùng, chính mình cái người mẹ ruột này đều là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ năm đó thời điểm truy phụ vương cũng liền dựa vào những thủ đoạn này? Nói chung, thái độ Tề Phi bên này rất rõ ràng, có cái yếu điểm nòng cốt nhất định phải kiên trì, thế tử nhất định là phải hầu ở bên người Tiêu Nhược Giao. Bởi vậy có thể thấy được, vương thất nước Tề đối với Ngô Minh coi trọng đến trình độ nào. Cũng không trách bọn họ coi trọng như vậy, Ngô Minh một bước lên trời, gần một tháng qua sáng lập quá nhiều kỳ tích, hoàn toàn cùng dị thư bên trong Tiểu Phượng Hoàng Chi Nghi tương xứng. Tề Phi xin mời Phật soái mọi người cùng Ngô Minh ở bên trong điện thương thảo công việc cụ thể. Chính mình thì lại đến thiên điện tiếp kiến Mục Thanh Nhã. Hỗ gia huynh muội gặp mặt, Tề Phi không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới trình độ huyền khí của ba người, dĩ nhiên so với trình độ trong tình báo cao hơn quá nhiều. Nàng tu vi cực cao, lập tức nhìn ra Hỗ Vân Thương lĩnh ngộ một loại đạo ý nào đó. Mà Hỗ Vân Kiều nhưng càng đã thăng liền mấy sao, hơn nữa nghe nữ thị vệ báo cáo qua, Mục Thanh Nhã đã học được liên linh chi âm, trở thành tộc trưởng gia tộc liên âm. Còn có, Tông Chí Liên mặc dù là con thứ, nhưng có thể tồn tại trong thời loạn lạc, rất nhiều tiềm chất có thể làm tấn vương, các loại trường hợp vận mệnh này tổng hợp lại cùng nhau. Tề Phi không khỏi liên tưởng đến Tề Vương, Tông Chủ, Đại Trưởng Lão, Bạch Trưởng Lão, Phục Linh Trưởng Lão cái tiểu đội năm xưa này, lẽ nào 20 năm một cái thiên đạo tuần hoàn, dĩ nhiên lại xuất hiện kỳ tích tiểu đội năm xưa. Bằng không giải thích như thế nào Tiêu Nhược Giao người cầm đầu cái tiểu đội này. Dĩ nhiên mỗi người đều có biểu hiện kinh người như vậy. Tề Phi nguyên bản dự định, là đem lợi hại của việc xuất binh nước Tấn nói rõ. Để bọn họ không tự tin liền biết khó mà lui, không nghĩ tới lại có tình huống như thế, nàng liền lập tức quyết định toàn lực trợ giúp một đám tiểu đội này. Để thế tử gia nhập bọn họ. Để nhi tử trở thành Tề Vương năm đó gặp kỳ ngộ lần thứ hai chuyển vận. Tề Phi quyết định thật nhanh, trực tiếp gọi thế tử mọi người. Mục Thanh Nhã mọi người nhìn thấy thế tử phẫn nữ trang. Vẫn đúng là há hốc mồm, các nàng là không dám cười a. Hỗ Vân Kiều trực đem ý cười kìm nén đến khó chịu. Tề Phi không chút nào ẩn giấu mà đem sự tình nói thẳng ra. Xác định tất cả đều đi nước Tấn sau. Phong thưởng cho mọi người, địa vị gia tộc của Mục Thanh Nhã ở nước Tề được đột phá. Còn muốn thu được Tề Phi ban thưởng một cái thất phẩm lợi kiếm. Hỗ Vân Thương được thưởng một cái cương đao thất phẩm thuộc tính hỏa diễm. Hỗ Vân Kiều nhưng là một khối có thể so với ngọc bội hộ thân mà thế tử mang theo. Hảo sắp xếp một phen sau, Các loại nguyên nhân tạo nên siêu cấp đại hỗn hợp số mệnh. Chuẩn bị đi biên cảnh nước Tấn chỉnh quân xuất chinh. Cách chương.